con ba cho biết là mình có tên trong đám đi đảo và có thể nguy được. Tư Cầu đứng ngần ngơ một hồi lâu rồi mới lắp bắp hỏi lại. Mà em chắc có anh vậy không đó? Sao anh nghe anh em trong trại người ta sầm sĩ là sắp có thả nhiều lắm mà. Con ba chề môi. Thả xuống biển thì có. Nếu vậy thì cái số của anh nó xui tận mạng rồi. Cha không biết làm sao cho dưới nhà hay. Xui khỉ gì? Sao anh hay tin ba láp quá? Nói vậy cả trăm người khác bị đưa ra con đảo thì cũng tại số xui hết sao? Thì mình không biết đổ thừa cho ai bây giờ, chỉ còn cách nói là tại cái số. Có số hơn xui hay không á là cũng do em đây nè. Em sao lúc nào cũng nói bùng lơn được hết à? Con ba nghiêm giọng nói. Em nói thiệt đó. Và sở dĩ mà em cho anh hay á là để bàn với anh một chuyện. Tìm cách đi cho anh thoát đi. Tư Cầu trợn mắt rồi ngó giáo xác. Trốn đi hả? Cái này là em nói giỡn đó. Còn bà không buồn trả lời câu đó mà hỏi luôn. Nhưng anh có dám mạo hiểm trốn không hả? Ê, không nên đâu à. Còn bà lắc đầu. Xí, cái gì anh cũng nói không nên hết á. Vậy chứ anh để cho nó xách đầu đầy ra con đảo rồi bắn đạp sát xuống biển cho cá mập cá xà nó sực. Như vậy chắc là nên lắm à. Thì ai muốn vậy, nhưng em nghĩ coi, mình làm sao ra lọt khỏi chỗ thập điện Diêm Vương này. Cái đó để em lo. Ôi, như vậy càng không có nên nữa. Anh không có muốn em phải liên lụy gì anh đâu. Phận anh giàu có chết 5-7 mạng cũng chẳng anh thua gì. Còn em như vậy kể như cũng sung sướng hơn người ta rồi. Em nha, sung sướng hay không thì kệ mồ em. Bộ em dại lắm sao mà để cho anh trốn thoát rồi đưa đầu cho tay nó thộp. Anh cứ việc xách cái thân xác của anh dông đi, mọi việc để kể em. Rồi em cũng phải dông nữa chứ bộ dám ở lại chịu trận à. Ôi, cái thằng cha này sao bư quá. Bộ em ngu để cho tụi nó làm khó dễ gì em được sao chứ. Mà thiệt ghí dầu, sau khi mà anh đi rồi đó, em mà có bị rắc rối lôi thôi gì nữa, em cũng vui lòng mà. Chứ em hỏi anh, em quen biết với anh làm chi mà không nhờ cậy gì được ráo trong những cái lúc này. Em tốt với anh quá đổi rồi. Anh ở nào để em phải dính vô thêm cái thứ chuyện chết đó. Anh chỉ xin em một điều là khi anh ra đảo rồi, em làm ơn kiếm cách nhắn tin về dưới nhà giùm. Chà, chắc tía má anh ở dưới giường được tin này, ổng bả rầu thúi ruột. Tuyệt anh chưa có làm được việc gì cho ổng bả vui lòng hết. Còn cái chuyện tranh đấu cho nước nhà độc lập, anh cũng chưa có làm khỉ gì nữa. Mới trộn rộn đôi chút là bị thộp đầu lên đây, rồi sắp sửa ra đảo để gửi xương ở ngoài. Cuộc đời của anh toàn là anh xài lớn mà không có mua được cái gì cho coi được hết rồi. Còn trối trăng gì nữa thì nói luôn một lượt đi. Anh á, sao như con gà chết à. Em đã nói không sao hết. Em có cách để cho trốn đi em ru mà anh không chịu nữa hả? Thì anh vừa nói đó, anh chưa có làm cái gì nên thân nên hồn hết. Vậy mà anh chịu khó nằm ở đây chờ cho tay nó chặt. Thiệt nhiều lúc em không hiểu ha. Trong đầu trong óc anh có cái gì ở trỏng nữa. Thôi được rồi, để nữa em cho hai bác ở dưới giường biết ngày nào mà tay nó xách cổ anh đem ra bắn ở ngoài đảo. Để cho hai bác biết mà cúng quẩy và dỗ chạp cho anh. Như vậy chắc anh mát ruột lắm ha. Em đừng nói xiên nói xẻo, nói cay nói đắng vậy làm gì. Bộ như vậy chưa đủ rối ruột sao chứ. Con chó nó còn muốn sống ăn. Bậy thay, uống hồ gì anh đây còn cha mẹ, còn anh em, còn bạn đồng đội. Mà em có chắc là anh đi em được không á, và khỏi phải bị lôi thôi gì không? Chắc. Nhưng rồi nó nghiêm mặt nói thêm. Mà có chắc hay không á là cũng tại do nơi anh. Anh cứ làm như thường và tới chừng đó là dông một mạch. Chứ cái điệu bộ lăng xăng léo xéo như gà mắc đẻ cục tác của anh đó, thì chỉ có nước chết sớm mà đố khỏi còn ngày quạ lây cho em nữa. Sao em coi rẻ thằng này quá vậy? Đấy bữa rồi em coi. Nhưng chừng nào trốn hả em? Và trốn bằng cách nào? Chứ anh coi bộ ở đây con kiến bò ra cũng còn khó. Bò ra không lọt, nhưng leo ra thì được. Đây nè, anh liếc mắt nhìn chỗ nóc dãy nhà bồ bếp coi. chỗ đó anh có thể leo lên, nhảy phóng ra ngoài dễ ợt. Tư Cầu ngoái cổ nhìn đăm đăm về phía ấy. Thấy vậy, con ba lấy chân đá vào ống quyền của anh ta. Coi, mới nói đó mà anh cũng ẩu rồi à. Anh nhìn lén lén không được hay sao? Mà phải ngó thiếu điểm rước con ngư ra vậy? Ở chỗ đó coi bộ được đó. Nhưng sao tay nó không có rào một lớp dây kẽm gai cả. Bộ muốn lắm hả? Thì anh nghĩ coi, trên này là nhà của ông hai chứ bộ, chỗ nhốt mấy thằng cha nội ở dưới trại hay sao mà cần phải rào kỹ như vậy? Nhưng anh phải để ý, ở hai đầu có lô cốt canh đó à nghe. Cha như vậy mới ló ra tụi nó hay hết cũng vậy. Hay khỉ gì được. Phía ngoài vách tuy trống trải, nhưng phía trong này thì anh khỏi lo. Vì nhờ có mấy cây vú sữa cành lá ôm tùm dê ra trước mái nhà kia. Anh chỉ leo lên đó rồi phóng đại ra ngoài. Tới chừng đó đó, dầu ở trên lô cốt tụi nó có thấy và ria theo thì cũng không kịp. Mà hỡi anh chạy tuốt kêu trong xóm nhà lá trước mặt thì kể như em đi. Nhưng anh khỏi lo gì hết á. Tụi lính canh nó để ý phía mấy dãy căn của tù hơn là ngóng lên ở trên này. Nhất là anh dọt ra vào lúc hơi sắp tối, trước giờ tập hợp về trại thì chắc ăn lắm. Tư Cầu lại liếc chừng về phía mái của dãy nhà bồi bếp, rồi thắc mắc hỏi: Nhưng từ dưới đất lên trên mái cao tổ trà rồi làm sao leo lên nổi? Bộ nữa em cõng anh lên chắc à. Anh cứ yên tâm về điểm đó. Miễn làm sao tới ngày tới giờ em sắp sẵn có cách cho anh leo lên trển thì thôi. Sao anh tính coi bộ chắc ăn quá vậy? Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ nha, cái gì có chắc ăn, chắc cứng thì em mới làm, chứ bằng không á thì khỏi đi. Nhưng mà nè, anh nghe em dặn kỹ đây, ở dưới trại đừng có bép xét cái miệng một lời một tiếng nào hết đâu nha. Ừ mà, nhưng anh nói cho bác Tám biết sơ sơ được chứ, bởi vì anh cũng phải từ biệt bác. Thôi đi, cho tôi xin đứt cái chuyện đó đi. Anh mà hở môi ra cho bác biết thì anh chết sớm à. Bác cũng có tên trong số bị đưa ra đảo nữa đó nghe. Ý trời, bác cũng bị chung một số phận đó sao? Vậy mà từ nãy giờ em không chịu nói liền. Nói là làm chi chứ? Từ sảnh dịp cho anh đi, mình cho bác theo luôn. Thôi đi tía. Thiệt nha, mới căn dặn rằng răng đấy mà anh còn tính như vậy. Em nói cho biết nha, bị có anh kẹt cho trống nên em mới ráng sức mà lo. Chứ thiên hạ thì em xin chịu thua. Em ráng thêm một mình bác Tám nữa không được sao? Mình cho bác tháp tùng vô có tốn hao gì đâu. Bác còn vợ con ở nhà, tội nghiệp người ta mà. Em nói không được là không được. Em cũng biết thương người ta lắm chứ, chẳng có phải không? Nhưng mà trong trường hợp sống chết này, em nói thiệt nha, em thương anh nhiều hơn và trước hơn ai hết á. Nhiều và trước hơn cả mình em nữa đó. Tư Cầu buồn bã đưa mắt nhìn quanh để kiếm bác Tám, nhưng chẳng thấy bác Tám ở đâu hết. Anh ta thở dài, chép miệng than: Tuyệt, ở đời có nhiều cái chéo cẳng ngỗng quá. Người đáng được cứu thì lại để cho chết. Rồi anh quay sang nhìn con ba với đôi mắt cầu khẩn: Em à, đằng nào thì cũng nguy hiểm. Vậy em cho bác theo đại với anh đi, để cho có bạn một khi trốn được ra ngoài. Ý trời, một người mới dễ trốn, bây giờ anh lại tính dắt theo lùm đùm lề đề 5-7 người nữa, thì đứng xa 10 cái số tụi nó cũng biết rõ là mấy cha đi trốn. Em nói dứt dạc như vậy á, một là anh dược một mình anh, hai là anh ở luôn trong này cùng bác Tám để chờ ngày đi đảo cho đủ cặp. Hai điều đó anh phải lựa chọn một, chứ đừng có nói lằng nhằng gì nữa nha. Thì thôi, anh đi một mình vậy. Bỗng anh ta nhớ trực lại điều gì nên hấp tấp nói liền theo đó: Ý mà không được em ơi. Cha này sao rắc rối tổ mẹ, cái gì mà không được hoài quỷ vậy hả? Anh hỏi em nè, rủi anh đi rồi ở nhà tụi nó nhà bác Tám mà cha bác thì sao? Cái chuyện đó dám có lắm nha. Con ba chán nản thở ra: Dầu cho có chắc đi nữa thì đành vậy cho biết làm sao. Trời ơi, cái chuyện thoát khỏi nơi đây nó khó dàn trời. Bởi vậy, miễn sao anh đi cho trót lọt là mừng rồi, chứ hơi sức nào mà lo bao đồng thiên hạ nữa được. Anh đi mà để phiền lũy cho em, rồi bây giờ cho cả bác Tám nữa. Cái đó thì không có nên em à. Tụi nó bắt mấy người ở tù, rồi bắt đưa ra đảo, rồi đem đi xử tử, như vậy có nên không? Còn mấy năm nay nha, đánh giặc đánh giả, bắn nhau rầm rầm, như vậy có nên nữa không? Thiệt nói chuyện với anh nhiều lúc tức ói máu à. Tư Cầu chẳng biết nói sao, nên kiếm cách hỏi làng ra. À còn điều này nữa nè, một khi anh thoát khỏi nơi này rồi, làm sao anh có đủ giấy tờ? Và nếu đi về dưới rủi tây trận xét dọc đường rồi anh tính sao đây? Ở trên này lạ nước lạ cái, đường đi nước bước một tấc anh chẳng có rành, chết ở chỗ đó nữa. Cái đó anh khỏi lo, em đã sắp đặt sẵn hết cho anh. Hễ mà anh ra rồi thì có chị Phấn ở ngoài chỉ lãnh phần bao bọc anh sao cho em thấm hết thì thôi. Tư Cầu dãy nảy. Trời ơi, sao em lại để dính vô của ba ngoại nữa? Nội mình em đây cũng đủ rồi. Chà, lo cho con mẹ chủ tiệm quá ha. Không phải. Phải trái khỉ gì? Em với chị Phấn đã bàn tính đâu đó sẵn hết trơn rồi. Anh nó vừa co khỏi cái căn này á, thì chỉ rước anh liền. Và tới chừng đó nha, hai ông bà mặc sức mà muốn làm gì đó thì làm. Sao em cứ nói giọng nó hoài à? Thôi, ra ngoài với bác Tám đi. Mà nhớ nha, không có được hở một cái gì hết đó nha. Ừ mà. Tư Cầu lủi thủi đi trở ra ngoài sân kiếm bác Tám. Thấy anh ta ra, bác Tám nhìn anh ta một hồi rồi cười hỏi. Mỗi khi chú gặp bà, mặt mày chú tươi rói, còn hôm nay sao lại trù ủ như chim ụt vậy? Bộ bà còn cử nữ chú về cái chuyện bà chủ tiệm cây hả? Tư Cầu lắc đầu, nín thinh. À, hay là bà chị kéo gì nữa phải không? Tư Cầu lại lắc đầu. Vậy chứ chuyện gì? Qua coi bộ chú em ăn cơm gạo lứt nhiều quá rồi mà vẫn còn khó tánh. Tư Cầu chẳng biết trả lời sao, nên chỉ nói cho xuôi. À, chuyện này là chuyện riêng, bá không biết đâu. Chuyện riêng thì lần nào cũng chuyện riêng của chú mày hết á, mà làm cho qua đây sức bất sang bang à. Rồi bác liếc xéo Tư Cầu. Chuyện này qua mong sao cái chuyện riêng của chú mày để qua đứng yên qua một bên thì khỏe lắm à. Câu nói ấy làm cho Tư Cầu bứt rứt khó chịu. Anh ta vặn vẹo mấy ngón tay vào nhau một hồi, rồi nói như than thở một mình. Ông biết trời xui đã khiến cho tôi gặp bác trong này làm gì. Bác Tám có vẻ không bằng lòng. Coi, bộ chú em mày phiền trách việc đó hả? Đã đành rằng có lúc qua cản mũi cản lái chú em thiệt, nhưng lần nào qua cũng ủng hộ chú em hết mình mà. Tư Cầu vội đáp. Thì đó, bác tốt bụng với tôi quá nên tôi lo quá bác à. Tôi làm phiền bác nhiều quá. Bác Tám làm bộ cự nợ. Chú em mày đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi qua có thật hay nói lốp bốp cái lỗ miệng, nhưng thiệt tình qua thương chú em mày lắm à. Và qua chẳng thấy có cái gì phiền ráo à. Tư Cầu rợp nói nữa, nhưng bác Tám đã xua tay. Qua không có nghe thêm tiếng nào nữa đâu à. Thôi, sẵn tay chú mày khô sạch, chớ qua mới đi tưới kiển nên ướt chèm nhẹp hết à. Chú mày làm ơn đi gói cất dùng ba cái hột ngái qua để phơi ở trên bậc thềm đó. Lấy giống ngải quý đó để dìa dưới chồng một hàng trước nhà qua đó chú em. Tư Cầu đứng ngó chân chân bác Tám một hồi. Môi anh ta mấp máy như muốn nói một điều gì đó lắm. Nhưng rồi anh ta lại cúi đầu lủi thủi đi ra chỗ bác Tám để phơi mấy hột ngải bông giống. Đến nơi, Tư Cầu từ từ ngồi xuống dưới bậc thềm một cách gần như là thành kính, rồi chậm rãi và trịnh trọng gói mấy cái hột ngải lại, như gói một di vật quý báu nhất trên đời. Xong xuôi đâu đó, Tư Cầu đứng dậy, quay lại nhìn bác Tám. Bác vẫn thản nhiên tiếp tục tưới mấy hàng bông kiểng. Rồi anh ta liếc mắt nhìn về phía nóc nhà bồi bếp, cái khoảng trời xanh xanh và lồng lộng ở ngoài kia ấy. Tuy tối cần cho mạng sống của anh ta, nhưng quả thật không có chút gì hấp dẫn hết.

Em nói thiệt chứ không phải em nói giỡn đâu nghe. Đây nè, em còn chút đỉnh tiền nè, anh cầm lấy để xây xài. Và một khi mà ra ngoài đời, thế nào chị Phấn, chị cũng đưa thêm nữa. Thôi, phần em như vậy kể xong, em chỉ giúp anh được có bao nhiêu đó à. Tư Cầu đẩy tay con ba lại. Ý trời, em giúp anh vậy biết đời kiếp nào anh trả ơn cho được. Còn số tiền này đó em cất vô đi, anh không có nhận đâu. Em xài lớn, còn anh dông về dưới giường thì có tiêu pha gì đâu. Với lại ra ngoài đã có cô ba chủ tiệm cây rồi. Con ba vạch túi anh ta ra, bỏ sắp xếp bạc vô trong ấy. Thì cứ cầm lấy đi. Nếu dư giả nhiều thì làm vốn cưới vợ khác. Chứ chẳng lẽ anh cứ sống một thân một mình hoài vậy à. Thôi, giờ phút này mà anh còn đưa qua đẩy lại, chẳng quá ra phụ tấm lòng của em lắm sao? Tư Cầu cảm động, đưa tay giữ lấy miệng túi áo, mắt nhìn con ba chân chân, và mãi một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng hỏi. Như vậy bây giờ tới chiều anh không có còn gặp em lần nào nữa sao? Con ba chỉ khẽ gật đầu. Rồi biết chừng nào mình gặp nhau nữa, sau khi anh thoát khỏi nơi đây rồi. Anh hỏi chuyện xa vời quá, làm sao trả lời được. Nhưng chắc là còn lâu. Như vậy kể như anh khó lòng gặp lại em một lần thứ hai nữa. Cái đó cũng không chắc được nữa. Đó anh coi, hồi hai đứa mình chia tay nhau ở bến tàu Nam Giang, có đứa nào tin rằng mình sẽ gặp lại đâu. Vậy mà em với anh vẫn đụng đầu nhau lại đây như thường. Phải. Nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh lắt léo như vậy, thiệt anh cũng không ham à. Cha chưa chi mà đã dở giọng rồi đó nghe. Thiệt à, mấy cha nội đàn ông nuôi cho họ mập thay, rồi họ nói trời trăng nghe qua sướng lắm. Như vậy nha, một khi mà anh leo khỏi cái bức tường này á, kể như là hết tình hết nghĩa. Phải mà, ra ngõi đã có người khác. Trời ơi, giờ phút nãy mà em còn bắt bẻ anh từng ly từng chút như vậy thì tội cho anh quá. Anh mang ơn em không hết có đâu. Con ba mỉm cười, nắm lấy tay anh ta, siết chặt. Em nói chơi cho khuây lãng vậy mà, chứ chẳng lẽ bây giờ hai đứa mình ngồi ôm nhau khóc sao? Cái chuyện đó ở đây kẹt lắm, với là em cũng không ưa cái lối chia ly Phật đèn màu để xuống 20 câu giọng cổ ấy. Em sao lúc nào cũng giỡn được hết à? Còn cái việc mang ơn thì dễ mà. Khi nào về tới dưới á, và luôn cả khi nào mà anh yên bề gia thất, đôi lúc anh ngồi nghĩ tới em một chút là đủ lắm rồi. Rất tiếc là ông trời ông đặt để ra em lại không hợp để mà có thể sống luôn bên cạnh anh. Tiếc anh nói hoài, em là người đàn bà hiếm có, em hơn người ta nhiều lắm. Hơn ở chỗ nào anh nói thử coi. Hơn ở chỗ nào anh cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc chắn là hơn. Đây nè, hơn ở chỗ là yêu thương anh mà không có làm phiền rộn anh, yêu thương anh mà biết hạ màn đúng lúc kịp thì, có phải vậy không? Tư Cầu có vẻ trầm ngâm rồi thẫn thờ đáp. Chắc cũng đâu đó. Con ba bước lùi ra sau một bước, rồi khoanh tay trước ngực hỏi anh ta. Thôi, anh cần hỏi em điều gì nữa không? Chứ đến chiều nay anh lo liệu lấy một mình anh đã. Tư Cầu chớp mắt lia và nghẹn ngào đáp. Anh biết hỏi em điều gì nữa bây giờ? Em còn ở chỗ này hoài không? Con ba lắc đầu. Chắc là không mọc rễ luôn ở đây đâu. Một phần vì ông hai là nhà binh, nhà tướng, nay ở đây mai đổ đi chỗ khác không chừng. Còn một phần khác thì cuộc đời của em nó cứ lung tung hoài, chắc anh Dư biết mà. Cha, như vậy sau này muốn kiếm thăm em thì biết đâu mà lần. Ai là em có đi đâu nhớ gửi ba chữ gì dưới giường cho anh biết nghe em. Cái chuyện thăm viếng đó em coi bộ còn lâu đó. Còn cái việc thơ từ thì thời buổi này đường xá gì đứt đoạn hết. Dẫu em có muốn viết thơ cho anh cũng không làm sao mà gửi cho tới tay được. Tốt hơn là mình để tới đâu hay tới đó. Thôi, chiều nay anh đi cho được nhiều may mắn và luôn mạnh khỏe. Coi, gấp gì vậy em? Em ở đây thêm một chút nữa không được sao? Bề gì đây cũng là lần chót. Anh làm như đây là bến tàu Nam Giang vậy á. Và chắc anh cũng quên phất cái chuyện anh là một tù nhân sắp xử vượt ngục đó. Thôi, chiều nay anh cứ mạnh dạn và đàng hoàng mà đi. Và em đã căn dặn điều gì thì anh ráng nhớ kỹ và làm đúng y bon theo. Đó cũng là một cái cách anh nhớ thương em thiệt tình vậy nghe. Con ba vừa nói, vừa chậm rãi bước lùi dần về phía trên cầu thang. À, em nhờ anh nói lại chị Phấn á, để khi nào mọi việc em thấm hết rồi á, em sẽ ra thăm chị. Thiệt chị á, cũng hết lòng lo cho anh đó. Vậy khi ra tới ngoại, anh ráng lo mà trả ơn cho người ta. Thôi mà em. Con ba tay vịn lan can thang lầu, tay đưa lên vẫy chào. Chuyến này anh đi cho hên hoàn toàn nha. Và bây giờ thì em lên trên lầu luôn à. Nói xong, cô chạy thẳng một mạch lên trên. Tư Cầu vội giơ tay ra phía trước như muốn giữ lại và lấp bấp kêu lên. Em ba, em ba. Chợt nhận thấy có tiếng gọi của mình hơi to và con ba cũng đã đi lên khuất. Tư Cầu đứng sững ở đó, nhìn chân chối lên phía trước. Cầu thang lầu bỗng trở nên trống trải và dài thượt một cách lạ lùng. Tiếng rầm của cửa bên trên đóng lại làm cho Tư Cầu vừa giật mình vừa thấy đau nhói ở trong tim, và tưởng chừng như đó là một tiếng vang của đôi cánh cửa quá khứ khép chặt lại đời đời trên hình ảnh của con ba. Đầu nghỉ làm để chuẩn bị về trại. Thấy Tư Cầu đứng thẫn thờ một chỗ, Bác Tám quắc anh ta lại. Làm gì đứng ở như trời trồng ở đó hoài vậy chú Tư? Sao chú không lo tắm rửa rút đi để còn sắp hàng về trại ăn ba hộp cơm chứ? Tư Cầu ấp úng đáp. Dạ tôi không có tắm Bác Tám mà. Bữa nay thấy trọng mình hơi khó chịu. Bác Tám bước gần lại và đưa tay rờ trán Tư Cầu. Chú em làm sao vậy? Không, đầu cổ mát rồi. Hay là chú em mày đau bụng à? Qua thấy mặt mày chú em tái mét và nhăn nhó. Tư Cầu lấp bấp tìm cách trả lời cho xuôi. Không có sao mà bác. Tôi chỉ thấy trong mình hơi en en vậy thôi. Bác cứ lo tắm rửa phần bác đi. Bác để thầy kệ tôi. Bác Tám có vẻ phật ý. Coi. Chỗ anh em quen lớn thì cần có nhau những cái lúc trái trời trái gió như vậy. Chứ cái lúc mạnh giỏi sớm sơ thì ăn thua cái gì. Đây nè, qua có hộp cù là con cọp ở đây nè. Chú em lấy sức đi, coi vậy mà đỡ lắm nghe. Tư Cầu buộc lòng phải mở nắp hộp cù là, lấy dầu thoa sức qua loa trên hai bên thái dương. Xong rồi cầm lấy bàn tay Bác Tám ngửa ra, rồi chậm rãi đặt hộp dầu vào lòng bàn tay chai cứng ấy và cảm động nói. Bác Tám, từ khi bị nạn lọt vô đây may mắn được làm quen liền với bác. Tiệc tôi mừng cũng có mà buồn cũng có nữa. Bác Tám có vẻ chưng hửng. Coi bộ ông ứng hay là bà hành gì bữa nay chú mày ăn nói gì kỳ cục, không ăn nhầm trên dưới gì hết ráo à. Tư Cầu gượng cười tiếp. Mừng gì được có một người bạn già tốt, quá tốt, tiệc còn hơn bà con ruột thịt nữa. Bác Tám gật gù. Cái đó thì tạm cho là được đi. Còn cái chuyện buồn, quá có làm điều gì mít lòng mít bề đâu mà để chú em phải buồn qua chứ hả? Tư Cầu lắc đầu lia lịa. Buồn là buồn khác, chứ không phải buồn trách gì bác đâu. Buồn đây là tôi buồn vì đã lắm lần làm phiền rộn bác những cái chuyện mắc dịch mắc to gì đâu đâu. Bác Tám nói chệch ngang. Vậy mà qua tưởng chú em mày phiền qua cái gì chứ? Còn cái chuyện chú em nói đó, ôi, ăn thua gì? Chú em mà đứng vào cái địa vị của qua chú em cũng không có thấy là mần ngơ được à. Anh em mình quen biết nhau làm đách gì mà không có giúp đỡ nhau được trong những cái lúc ngặt đó. Câu nói ấy càng làm cho Tư Cầu thêm bứt rứt trong lòng. Anh ta sững sờ nhìn Bác Tám, rồi nói như mê sảng. À, phải, anh em làm gì mà không giúp đỡ nhau được trong những cái lúc ngặt ấy. Vậy mà tôi không có giúp được ai hết, cái đó mới thiệt là kỳ. Bỗng anh ta cầm lấy tay bác Tám, giật giật mấy cái liền. À, nè bác Tám, tôi có điều này muốn nói với bác. À. Gì nữa đó cha nội? À, chắc à, sắp sửa rắc rối nữa hả? Tư Cầu nhìn thẳng vào mắt bác Tám. Chút nữa đây tôi trốn khỏi nơi này rồi bác. Bác Tám trợn mắt nhìn anh ta, rồi bác giáo giác nhìn quanh, đoạn hạ giọng cự nữ. À, bộ qua mới nói ngọt với chú mày đây rồi, chú mày tính làm tới sao sao? Lỡ lộn xộn với bà hai thì còn châm chế được, bây giờ là chú mày lại tính cái chuyện động trời đó nữa. Ê, cái đó là chẳng có êm đâu nghe chú Tư. Tư Cầu chắc lưỡi. Không có phải vậy đâu, tôi muốn rủ bác cùng đi với tôi. Mọi việc đã sắp đặt sẵn hết rồi. Cùng đi với chú mày à? À, thôi, cho qua xin đi. Qua già như vậy chứ còn ham sống lắm, chứ không có muốn chết bỏ vợ bỏ con mồ côi đâu. Ý trời ơi, tôi nói thiệt mà bác. Đây nè. Và Tư Cầu kể sơ cho bác Tám nghe đầu đuôi câu chuyện vượt ngục. Nghe xong, bác Tám cắn môi suy nghĩ một hồi, rồi thở dài nói. Chà, cái điều này lẫm rẫm mà nguy ra. Ở lời thì cũng chết, ra đi thì... Bác nắm lấy tay Tư Cầu. Thôi, chú em đi một mình đi. Qua ở lại canh chừng cho chú em một lần này nữa là lần chót nha. Qua từng tuổi này cũng gần kề miệng lỗ rồi. Chú em còn giúp ích cho đời được. Tư Cầu xuống giọng năn nỉ. Tôi lại bác làm ơn dòng với tôi đi. Chứ bác ở lại đây tôi rứt ra không có được. Rồi cứ trùng trình như vậy hoài, rút cuộc dám chết cả chùm cả đám hết rồi. Bác nghĩ lại đi bác Tám. Bác còn có bác gái và con cái lùm đùm lề đề ở nhà. Bác nên nhớ tới mấy người đó một chút bác à. Bác Tám lại thở dài. Ừ, đằng nào cũng kẹt. Thôi đi thì đi. Nhưng ra tới ngoài qua không có theo chú em đâu nghe. Mạnh ai nấy đi nha, như vậy dễ hơn à. Coi tôi muốn rủ bác cùng vượt ngục là để cùng sống với nhau. Chứ ra ngoài bác tách đi lang thang một mình, tay nó thộp lại thì bà hú. Chú em mày khéo lo quá. Qua tôi ở vườn, chứ cũng rành cái đất trên này lắm à. Với lại qua cũng có bà con thân tích ở miệt Phú Nhuận. Chú em đừng có sợ qua bơ vơ. Sợ là sợ tụi mình ra ngoài còn níu tay nhau thì dám chết dính chùm lắm đó chú em. Chú em có chịu như qua nói đó thì qua mới đi. Bằng không thì qua quyết thí mạng cùng ở đây chứ không có thèm nhích đi đâu nửa bước nữa hết à. Tư Cầu vừa lắc đầu vừa lôi bác đi. Thôi để nửa ra tới ngoại rồi mình sẽ tính sao. Bây giờ tôi coi bộ giọng được nè. Tôi leo lên trước. Hãy thấy em thì ra hiểu bác nhào theo cho mau nghe. Ồ, được rồi. Ôi, cha đi cái điều này quần áo bỏ lại trong trại hết rồi còn khí gì. Tư Cầu đứng lại móc túi lấy giấy sấp bạc mà con ba đã trao tặng cho mình lúc ban sáng. Ờ, thiếu chút nữa tôi quên mất cái việc quan trọng này nè. Đây nè, bác cầm đỡ phần nửa số tiền này đi, để khi ra ngoài có chút đỉnh xây xài. Rồi anh ta lại đếm đưa thêm bác Tám hai tờ giấy 100. Bác lấy thêm số này nữa, để liệu mua quần áo khác tay đổi liền, chứ giác bộ bà ba móc cởi đi ngờ ngờ ngoài đường, kỹ lắm đó bác. Bác Tám ngần ngừ, chưa chịu lấy. Chú em chỉ cho qua phân nửa cũng hậu lắm rồi. Tư Cầu nhét luôn hai tờ giấy bạc vô tay của bác Tám. Ơi, tôi còn mối khác có tiền nữa mà, bác quên bà chủ tiệm cây á. Bác Tám vừa lấy tiền bỏ vô túi, vừa liếc anh ta cười, nói. Lắm đấm vậy mà cũng nhờ cậy mấy bà nhiều trong những cái lúc ngặt nghèo này hen chú. Rồi như nhớ trực lại điều gì, bác níu tay Tư Cầu hấp tấp hỏi. Ý quên nữa, chú trả cái gói bột bông ngải giống lại cho qua, để sẵn dịp này qua đem về dưới qua chồng chơi chứ. Tư Cầu moi túi lấy một gói giấy nhỏ trao cho bác. Đây nè cha nội, quý giá gì thứ đó không biết nè. Nội, cái mạng sống của tụi mình đây lát nữa cũng không có biết còn mất ra sao, chứ đừng có nói gì khác nữa. Chờ để chú em đem về tuốt với nhà chú sao hả? Rồi bác đứng lại nhìn kỹ một vòng chung quanh. Được lắm chú Tư à. Ở bốn bề tứ hướng gì cũng êm hết à. Mấy anh em khác thì mắc lu bu lo về chạy.

còi báo động trong trại hú lên từng hồi, chen lẫn với tiếng quát tháo và tiếng giày đinh của bọn lính gác chạy nghe rầm rập. Tư Cầu nhìn bác Tám nằm chơ vơ giữa khoảng trống trong một vài giây, rồi hối hả chui lách trong bụi rậm để chạy trốn về phía xóm nhà trước mặt. Và tự nhiên nước mắt anh ta chảy ràn rụa. Tư Cầu vừa mới lủi đầu vô trong xóm thì đã thấy Phấn hớt hớ thải chạy ra níu tay anh ta dắt vô một kẹt kín. Trời đất ơi, em nghe súng nổ dữ quá, em tưởng đó không em rồi chứ. Thôi đi theo em cho mau. Tư Cầu lựng khựng đứng rị lại và chách lưỡi than. Khổ quá, bác Tám bị tay nó bắn chết rồi còn đâu nữa, thiệt chỉ còn có một chút nữa là thoát. Phấn chưng hừng hỏi lại. Ủa anh có rủ bác trốn nữa sao? Rồi cô níu tay Tư Cầu lôi đi. Cái điều này nha, anh phải rời khỏi cái vùng này liền bây giờ. Anh thiệt là hay cãi trời, cãi đất, nói cái gì cũng không chịu nghe hết à. Tư Cầu còn dáng ngó ngoái lại. Chà, học rồi không biết tụi nó chôn bác ở đâu nữa. Thiệt là chạy ô mồ, mắc ổ mà. Phấn tức mình, giật mạnh cánh tay anh ta ra. Chôn đâu thì kẹt tí nữa. Hay là anh còn muốn bệnh rịnh ở đây để cho tay nó làm ráp tới rồi kẹt chết thêm 2-3 mạng nữa với anh hả? Anh làm ơn đi mau mau, tại đằng kia, phía ngôi mã xưa kia kìa. Và đây nè, bộ áo quần nè, anh đem cho trổng thay liền đi. Rồi em với anh băng qua phía đường bên kia đón xe về nhà. Tư Cầu cầm lấy gói quần áo, nhưng còn ngoái cổ lại hỏi. Nhà nào vậy? Phấn xô anh ta đi. Nhà nào cũng được, lo thay quần áo đi cho bộ đứng đó hỏi hoài sao? Tư Cầu đành lủi thủi đi quẹo vô ngôi mả xưa. Một lát sau, anh ta trở ra, tay xách bộ đồ bà ba đen cũ. Thấy vậy, Phấn cự nự. Anh, giục bộ quần áo mất tối đó cho em. Sao anh hay tiếc của đời quá không biết à. Rồi cô ta ngắm nghía Tư Cầu và nói tiếp. Anh ăn bận như vậy coi được đà. Thôi, mình ra kiếm xe đi cho mau anh.